Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 544, 544 Mã Nhiên. Khóa máu, cảm nhận được trong thân thể phun trào hoạt bát sức sống. Ánh mắt của Mã Nhiên có chút quái lạ. Thành thật mà nói, tình huống như thế, cùng hắn dự liệu cũng không giống nhau. Ở cũng không đủ diễn dịch tình huống. Dựa vào khán giả não bổ mang đến phản hồi năng lực, xác thực sẽ xuất hiện cổ quái kỳ lạ tình huống, khả năng tạo thành lãng phí. Nhưng lần này, dĩ nhiên một cách không ngờ cường, từ Nhiên Võ, nhị thập nhị đoạn liền bắt đầu xuất hiện ánh sao tế bào. Đại lượng diễn sinh, lượng biến dẫn đến chất biến, hoàn thành sinh mệnh tiến hóa, ngưng tụ ánh sao bộ phận gan, mới tính tới đạt Nhiên Võ, nhị thập tam đoạn, kỳ cụ thể đặc chất là cứu cực sức khôi phục. Thông tục dễ hiểu giảng, chính là đem Mã Nhiên hồi huyết thuộc tính trực tiếp kéo đẩy. Vốn là Mã Nhiên thể chất liền mạnh mẽ, có thể nói địa cầu siêu phàm giả bên trong cứng nhất, khó giết nhất tồn tại. Anh quốc cái kia bất tử thân sĩ, Bradley đều không sức sống của hắn ngoan cường. Hơn nữa, ánh sao gan cung cấp siêu cấp sức khôi phục. Quả thực hãy cùng thẻ bắc một dạng. Ở bề ngoài, Mã Nhiên một bộ thê thê thảm thảm dáng dấp, vẫn cứ cùng bốn thần kịch chiến. Nhìn qua đã biến thành huyết nhân một cái. Tình huống thực tế nhưng là, này bốn thần luân phiên công kích, rơi vào trên người Mã Nhiên, vừa mới tạo thành mới thương thế. Vết thương cũ cũng đã khép lại rồi. Thông qua trực tiếp đang quan sát trận này xích đạo bia thần chiến địa cầu khán giả nhóm, tin tưởng Mã Nhiên có thể ở trong chiến đấu hoàn thành cảnh giới đột phá. Có lẽ cũng không phải đa số. Nhưng ở cái quần thể này bên trong, tuyệt đại đa số người đều hy vọng hắn sẽ không chết ở nơi này. Không muốn chết đơn giản ba chữ là khán giả đối Mã Nhiên lớn nhất kỳ vọng. Mọi người cũng không hy vọng Mã Nhiên có thể đột nhiên đại phát thần uy, ở lấy một địch bốn tình huống đem thần đình bốn thần toàn bộ giết chết. Lại tự đáy lòng hy vọng hắn có thể sống sót. Sở dĩ Nhiên Võ, nhị thập tam đoạn đặc chất mới sẽ hiện ra cực cường cầu sinh dục, chỉ là này mạnh mẽ hồi huyết năng lực phối hợp với Mã Nhiên khủng bố thể phách, ở cùng cấp thậm chí cảnh giới cao hơn hắn không nhiều cá thể bên trong, có vẻ hơi vô sỉ thôi. Gặp chuyện bất quyết trước tiên khóa máu bất tử, liền có vô cùng khả năng. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Lúc này, Mã Nhiên lưu máu đều nhanh có thể so được với cả người hắn còn nặng hơn. Hắn đứng ngạo nghễ trong gió, loạng choạng, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ chết. Nhưng hắn chính là sừng sững không ngã. Ánh mắt khí chất trước sau như một ác liệt, lộ ra một luồng chết không trở tay kịp khí phách. Thủ hộ giả tổ chức các thành viên đại thể cắn chặt hàm răng, cả người khẽ run, đem hết toàn lực làm tốt tự thân phận sự công tác. Nên chia nhỏ chiến trường, chia nhỏ chiến trường. Nên khóa chặt khu vực, khóa chặt khu vực. Nên cung cấp gia trì, cung cấp gia trì. Dù vậy, vẫn có không ít thành viên không nhịn được hướng Huyền Tiên, Triệu Quan Lan ném đi rồi tức giận. Ánh mắt, Triệu Quan Lan cử chỉ này xác thực không quá làm tốt. Nhân ra ở tiền tuyến đẫm máu chém giết, hắn ở phía sau treo máy trang rớt mạng, quả thực có thể nói bán đội hữu tiểu năng thủ. Mọi người tại đây không có đối với hắn chửi ầm lên hoặc là ra tay đánh nhau, đều tính muốn quy công cho Mã Nhiên uy tín ở chiến đấu trước. Hắn liền hướng thủ hộ giả tổ chức các thành viên nhắc qua tình huống như thế, độ khả thi. Chỉ là bị người dùng căm tức, phẫn hận, khó chịu, ánh mắt khinh bỉ nhìn. Triệu Quan Lan không có bất kỳ phản ứng nào. Độ dày da mặt có thể so với địa cầu đường kính. Trong gian trực tiếp, cũng có thật nhiều khán giả ở nộ phun Triệu Quan Lan hố đội hữu. Càng nhiều, đều đang biểu đạt đối Mã Nhiên kính phục cùng ngóng trông. Nam nhi đáo tử tâm như thiết, nhìn thử tay nghề, bổ thiên nứt, đại trượng phu sinh nên như vậy. Nếu như ngày nào ta có thể làm được cùng tiên chi trình độ như thế này lời nói, coi như là chết cũng không tiếc chứ. Vừa nãy con trai của ta nói, hắn lớn rồi muốn trở thành giống như Mã Nhiên anh hùng. Ta rất vui mừng, hy vọng hắn còn có lớn lên cơ hội. Đời kế tiếp người địa cầu còn có trưởng thành cơ hội. Nhất định sẽ có. Đừng xem thần đình này bốn huynh quý hiện tại càn rỡ. Đợi lát nữa võ thần cùng thượng đế kia hai bên chiến đấu sau khi kết thúc. Thế cuộc ngay lập tức sẽ có thể nghịch chuyển rồi. Trên thực tế, Mã Nhiên bản thân cũng là nghĩ như vậy. Có thể, Nhiên võ, nhị thập tam đoạn ánh sao bộ phận gan phó thác siêu cường năng lực hồi phục. Để Mã Nhiên mơ hồ cảm giác, chính mình có thể cùng bốn tên này đánh tới thiên hoang địa lão. Thậm chí sống sờ sờ dây dưa đến chết đối phương. Không quản bị bao nhiêu thương thế, chảy bao nhiêu máu, chỉ cần ngôi sao ánh sáng cùng ánh mặt trời không ngừng cung cấp năng lượng bổ sung. Liền có thể làm cho Mã Nhiên hồi huyết tốc độ so với rơi máu tốc độ nhanh. Theo Mã Nhiên, tức cẩn thận bảo tồn thực lực, kỳ thực là ở tự đào hố chôn. Đã thăm dò quá nhiều rồi. Tức ánh mắt cùng Mã Nhiên đối đầu nháy mắt, đột nhiên quyết định, thần niệm chuyển động. Tâm tư chớp mắt lan truyền cho mặt khác ba tên đội hữu. Mọi người cũng không cần lại bảo tồn thực lực. Trực tiếp tập hỏa giết chết người này. Tức là tương đương tự tin. Ở bề ngoài đến nhìn, địa cầu phương diện tổng hợp chiến lực. Chỉ là so với thần đình bốn thần hơi kém một chút. Kém không tính quá xa. Mã Nhiên, sai lầm bố cục. Để ngạc cùng toại rơi vào hầu như tình huống tuyệt vọng. Nhưng cũng tạo thành địa cầu cục bộ thu lợi, toàn thể vỡ bản cục diện. Phải biết, địa cầu một phương, tồn tại rõ ràng khuyết điểm cùng kẽ hở. Toàn bộ địa cầu văn minh đỉnh tiêm siêu phàm các cường giả. Chỉ có Mã Nhiên nắm giữ loại bỏ tránh, chi ra hộ năng lực. Chỉ cần tiêu diệt Mã Nhiên, kết cục cũng đã định ra rồi. Vì giết chết Mã Nhiên, đánh đổi một số thứ, cũng là có thể tiếp thu sự tình. Được, ta nghe đội trưởng, tức phán đoán, vẫn tương đối lý tính. Được ba thần hồi phục sau, tức quyết định thật nhanh. Nói, trước hết giết Mã Nhiên. Bốn thần đạt thành nhất trí, dồn dập lấy ra bản lĩnh sở trường. Tấn công bằng tinh thần, nhuệ khí chém đánh, đâm xuyên giết chết, không khí thành phần gây dựng lại. Đánh đánh, bốn thần bỗng nhiên cảm giác, cục diện tựa hồ có chút không đúng lắm. Trước mắt người địa cầu này, mệnh làm sao như thế cứng? Mở khóa máu đi, cảm giác lại như là một khối dung hợp thần tính, đập không nát siêu cấp hợp kim, nện đánh lên ngược lại có thể nghe ra chút tiếng vang. Nhưng trừ bỏ tiếng vang bên ngoài, cái gì thành quả đều không thể tạo thành. Bốn thần thật vất vả tỉnh lại lên tinh thần, lại lần nữa hạ xuống, từng người không hẹn mà gặp bắt đầu bảo lưu thủ đoạn. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bán đội hữu thoát thân, bắt đầu lưu thủ rồi. Mã Nhiên bén nhạy chú ý tới bốn thần biến hóa. Thần đình những này ngoại phái hạ vị thần. Xem ra cũng không phải khó giải. Quen thuộc khóa máu tác chiến, bọn họ. Bản thân ý chí chiến đấu bạc nhược. Lại khuyết thiếu tổ chức hành động lực. Không có ngộ núi đục núi. Ngộ nước hình cầu quyết tâm. Khuyết thiếu công thành khắc khó ý chí và niềm tin. Khuyết điểm vẫn là rất rõ ràng. Tuy rằng hắn cũng xác thực đánh không chết những này thần. Nhưng cũng có thể kéo dài thời gian. Mạnh mẽ kéo dài tới mặt khác hai đại chiến trường vẽ lên dấu chấm tròn. Đợi được Tô Sắc Phi hoặc Grever chờ đỉnh cấp siêu phàm giả trợ giúp. Cùng thần đình bốn thần kịch chiến Mã Nhiên. Chính hạn chế hành động của đối phương. Bỗng nhiên ý thức được đến vừa mới đưa ra phản hồi đóng vai năng lực. Nó đường tiến độ lại bắt đầu chậm rãi tăng trưởng lên. Mã Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. Lần này phản hồi có khả năng mang đến chỗ tốt. E sợ so với Nhiên võ. Từ nhị thập nhị đoạn lên cấp đến nhị thập tam đoạn còn muốn càng nhiều. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Để Mã Nhiên ngay lập tức bắt lấy phía dưới hướng đi. Nứt ra xích đạo bia kỷ niệm bên cạnh. Nhiếp ảnh ra cực hàn. Lý Hạnh bạn học. Môi cấp tốc khép mở, nói cái không ngừng, tựa hồ chính hướng trực tiếp gian khán giả giảng giải cái gì. Ai là trận chiến này thứ nhất công thần, vấn đề này. Đối Mã Nhiên tới nói, sợ là không nói cũng hiểu rồi. Nếu không có tình hình trận chiến quá mức kịch liệt, Mã Nhiên đều muốn bớt thời gian biểu dương Lý Hạnh hai câu. Đáng tiếc, trên địa cầu làm khán giả giá trị cao nhất hơn 10 vị. Đều đang mặt khác hai đại thần trên chiến trường dục huyết phấn chiến. Nếu không thì, Mã Nhiên phỏng chừng, hiện tại đến từ đóng vai năng lực mới phản hồi. Cũng đã tới tay rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.